bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì yêu hồ không công khai tuyển chọn ca khúc chủ đề, Phương Lập Chiết cùng Phùng Huy cũng không tiện công khai nhắc tới, cho nên dưới tình huống tất cả đương sự đều ngậm miệng, các fan vẫn sổi nổi lao lên đấu tranh vì thần tượng, tranh cãi ầm ĩ, nhiệt độ thật lâu không lùi Phùng Huy, Hướng Đồng cao hứng điên rồi, không nói Phùng Huy, ngay cả Hướng Đồng vì sai lầm khoảng thời gian trước mà cũng bị mất điểm hình tượng không ít, bị người hoài nghi kỹ thuật diễn, hoài nghi địa vị, hoài nghi nhân phẩm, khiến cô ta nghẹn khuất vô cùng nghiện giờ nhìn đến hướng đi dư luận bất lợi với Phương Lập Chiết, cô ta đương nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm, trong lòng Hướng Đồng, Phương Lập Chiết đã hoàn toàn đồng nhất với Tô Viên Viên, chỉ cần hắn sống không tốt Tô Viên Viên cũng khó mà yên ổn. Trong lúc hai kẻ vô sỉ này nâng chén chúc mừng, Tô Viên Viên đang theo Phương Lập Chiết ở phòng thu âm thu ca khúc. Trong phương diện âm luật này, bản lĩnh của nàng đương nhiên không thể chê, cơ hồ tất thảy hồ ly tinh đều có thiên phú này, nàng trực tiếp đưa ra lời ca cùng khuôn nhạc giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp phối nhạc. Khi thu âm, chung quanh phòng kéo mảnh che cực kỳ kín đáo, không ai biết bên trong chỉ có một con tiểu hồ ly, nàng vừa phát ra âm tiết đầu tiên, người phụ trách thu âm bên ngoài đã lộ ra thần sắc kinh diễm. Mà khi nàng hát một lần liền thành công căn bản không cần thu lại, mấy nhân viên ở đây đều kích động muốn nhận thức vị thiên hậu tương lai này. Bất quá bọn họ đều bị Phương Lập Chiết chặn lại, lấy lý do bảo mật không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Chờ khi phía Phương Lập Chiết chế tác xong hậu kỳ, giao ca khúc hoàn chỉnh cho Từ Đạo nghe thử, trận chiến trên mạng đã trở nên vô cùng kịch liệt, tất cả fan đều đang chờ đợi một cái hồi đáp, ai cũng không hy vọng thần tượng nhà mình thua trận. Mà Từ Đạo nghe xong ca khúc của Tô Viên Viên, căn bản không hề do dự, trực tiếp quyết định dùng luôn làm ca khúc cho cả bộ phim, gấp không chờ nổi mà hẹn Phương Lập Chiết ra ký hợp đồng. Chỉ cần một bài hát này thôi, đủ để coi như ca khúc mở đầu, kết thúc cùng nhạc đệm của yêu hồ, bởi vì quá chuẩn xác, quá phù hợp với cốt truyện, bất cứ ca khúc nào khác chen vào đều có cảm giác lạc lõng, Từ Đạo đánh nhịp không cần thêm ca khúc khác, cho nên ba bài hát của Phùng Huy trực tiếp bị từ chối trả về. Phùng Huy đang cùng Hướng Đồng ăn bữa tối dưới ánh nến, thu được tin tức này thì kinh ngạc vô vàn. Gã lập tức đứng dậy đi đến chỗ không người, bực bội chất vấn. Người có biết mình đang nói cái gì hay không? Từ Đạo không dùng bài hát của tôi là vì tìm được bài khác càng tốt. Không có khả năng, tôi muốn nói chuyện với Từ Đạo, nhất định là báo sai rồi. Trợ lý của Từ Đạo thực chán ghét cái tính tự cao tự đại coi thường người khác của gã, anh ta cười lạnh nói. Phùng tiên sinh đang ở nghi ngờ năng lực công tác của tôi. Có thời gian ở đây nghĩ ngợi linh tinh còn không bằng ngẫm lại làm thế nào để viết ra ca khúc càng tốt, phải biết rằng trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không có gì là không có khả năng. Về Từ Đạo, ngài ấy đang chuẩn bị cùng Phương lão bản ký hợp đồng, chỉ sợ không có thời gian nói chuyện với anh. Người cái thứ, đối phương vừa nói xong liền cúp máy, Phùng Huy lại gọi qua vài lần, phát hiện mình đã bị kéo đen, tức giận đạp mạnh một cước lên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã không cam lòng cũng không chịu tin tưởng, nhớ lại trợ lý của Từ Đạo nhắc tới. Phương lão bản, nháy mắt ngộ ra. Nhất định là Phương Lập Chiết làm trò quỷ, Phương Lập Chiết có tiền, nói không chừng hắn nhồi tiền đầu tư yêu hồ để đi cửa sau. Hoặc là dùng thủ đoạn xấu xa gì khác, tóm lại là gã hoàn toàn không tin Phương Lập Chiết có thể lấy ra bài hát nào tốt hơn của mình. Gã lấy ra di động muốn châm ngòi fan chống lại Phương Lập Chiết, muốn làm Từ Đạo công bằng chọn lựa, lại nhìn đến Weibo của Từ Đạo đã công bố đã chọn được ca khúc chủ đề cho bộ phim, ca khúc tên Hồ Ly, đính kèm ảnh chụp cùng Phương Lập Chiết nâng chén chúc mừng hợp tác vui vẻ. Fan nổ tung nồi, mặc kệ là fan của Phùng Huy hay của Phương Lập Chiết đều cực kỳ bất ngờ trước kết quả này. Fan Phùng Huy sôi nổi kêu gào đây là cạnh tranh không công bằng, nghi ngờ Từ Đạo, mắng ông bị Phương Lập Chiết thu mua. Mà fan của Phương Lập Chiết thì nửa ngỡ ngàng nửa hưng phấn mà hỏi có phải hắn lại ký vị ca sĩ nào hay không. Người qua đường phần lớn tin tưởng sự lựa chọn của Từ Đạo, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần nghi ngờ. Thẳng đến Phương Lập Chiết cũng phát Weibo tự tin nói mọi người hãy rửa mắt mong chờ, họ mới bắt đầu chờ mong ca khúc này, tò mò không biết có thật sự hay như hắn nói không, càng tò mò Phương Lập Chiết rốt cuộc tìm ai soạn nhạc lại tìm ai biểu diễn. Dư luận cuối cùng bị kéo về phương hướng chính xác, làm khán giả lại lần nữa sinh ra chờ mong đối yêu hồ, mà không phải đi chú ý ai cùng ai xé bức đại chiến, Phùng Huy lại lần nữa chìm nghỉm, cơ hội cuối cùng tinh huy cho gã cũng bị gã bỏ lỡ, còn bị người đại diện hung hăng trào phúng một trận. Hướng Đồng càng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt quần chúng, cô ta vốn dĩ cũng chỉ là người biểu diễn, không phải trung tâm tranh đấu. Ca khúc không được đưa ra, đương nhiên cũng không liên quan gì đến cô ta, ngược lại, đến bây giờ mới có người hậu chi hậu giác nhận ra. Phùng Huy vì cái gì đột nhiên viết ba bài hát chỉ định cho Hướng Đồng hát à, chẳng lẽ hai người họ có một chân? Hướng Đồng mắt mù, Hướng Đồng thấy tình thế không ổn, khi tham gia tiết mục nhanh chóng ám chỉ mình cùng Phùng Huy không có quan hệ riêng tư gì, hết thảy đều là yêu cầu của công ty, hy vọng có thể cùng Phùng Huy phân rõ giới hạn. Phùng Huy vốn đang ngột ngạt không thôi, thấy nữ thần đột nhiên kéo hắc lại còn đối đãi gã như người xa lạ, quả thực chính là đem một tấm lòng nhiệt tình của gã dẫm xuống bùn lầy. Phùng Huy uất hận, âm u trong cõi lòng đều bị phóng xuất, nếu tất cả mọi người đều xem thường gã, vậy liền dứt khoát không từ thủ đoạn mà dẫm lên đầu bọn họ bỏ lên đi, chờ đến khi gã đứng trên đỉnh kim tự tháp xem bọn họ ai còn dám đối xử với gã như vậy. Chuyện này dường như đã kết thúc, Phùng Huy vừa ngoi đầu lên lại bị vùi dập xuống, mà Hướng Đồng thì vẫn thường thường bậc trung, không chìm cũng chả nổi. Tựa hồ không khác gì lúc trước nhưng kỳ thực thanh danh cả hai người đó đều xấu đi không ít, không thiếu bị người trào phúng. Phương Lập Chiết nhìn biểu kiện mà phóng viên của phòng làm việc gửi tới, thật nhiều bức ảnh đều biểu thị rõ ràng giữa Phùng Huy và Hướng Đồng có ái muội. Đúng là hai người không phát sinh quan hệ thực chất, chỉ là Phùng Huy có ý theo đuổi, còn Hướng Đồng quen nếp mà treo người, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng số ảnh chụp này, dù hai kẻ kia có thể thốt mình chỉ là bạn bè thuần khiết cũng đừng hòng có người tin tưởng. Phương Lập Chiết lưu trữ ảnh chụp giao cho cấp dưới tiếp tục theo dõi hai người. Yêu hồ chưa công chiếu, hiện tại còn không phải thời điểm xé bức nhưng sớm muộn gì hắn cũng trả đũa hai kẻ kia, chờ yêu hồ thành công, Tô Viên Viên nổi anh, chính là lúc hắn tung ra toàn bộ tin tức. Cách chương.